Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 53, A Vĩ chết. Phương Đông phun bạch, Lộ Tầm liền đã rời giường. Miêu Nam Bắc ngày bình thường yêu ngủ nướng, hôm nay khởi ngược lại là thật sớm, đã ghé vào cửa ra vào trên ghế mây, dĩ vãng ra muốn chết nàng, hôm nay nhìn có điểm không có tinh thần. Liền kia một đôi lỗ tai mèo cũng hơi rũ cụp lấy. Nhìn giống như có vẻ bệnh, nhưng là, lấy nàng tu vi tự nhiên không có khả năng sinh bệnh. Xem ra là tâm tình không thế nào tốt, mặc dù không biết nàng vì sao như vậy, nhưng Lộ Tầm cũng không có ý định hỏi. Tuy nói hắn người này nói nhảm còn rất nhiều, tao lời nói cũng liền thiên. Thời học sinh chính là cái loại này, lão sư ngươi đừng cho ta đổi vị trí. Ta làm cái nào đều có thể trò chuyện, loại hình. Nhưng hắn thật không am hiểu an ủi người. Khả năng trò chuyện một chút đi. Không cẩn thận còn trò chuyện sập. Hướng trên vết thương của người khác còn vung điểm muối. Bởi vậy, Lộ Tầm chỉ là đứng tại bên cạnh nàng. Cười nói, tứ sư tỷ sớm a, buổi sáng muốn ăn chút gì không sao? Nếu là ngày trước, Miêu Nam Bắc nhất định có thể nói ra một nhóm lớn muốn ăn. Hôm nay lại là không hứng lắm dáng vẻ. Vốn muốn nói một câu không ăn, nhưng lời đến khóe miệng, biến thành, tùy tiện. Lộ Tầm nhẹ gật đầu, chuẩn bị đứng dậy đi tới phòng bếp, lại bị Miêu Nam Bắc cho gọi lại. Giờ khắc này, Lộ Tầm liền biết, chính mình muốn làm một hồi hốc cây. Miêu Nam Bắc không còn tại đại trên ghế mây nằm sấp, mà là ngồi dậy, sau đó xê dịch chính mình cái mông nhỏ, cho Lộ Tầm đằng nửa cái không vị. Lộ Tầm sau khi ngồi xuống, cùng Miêu Nam Bắc cùng nhau mắt nhìn phía trước, nhìn sơn thượng bãi cỏ, rừng cây, chim bay, cực kỳ giống ra tới dạo chơi ngoại thành cha con. Tiểu sư đệ, người biết ta lúc kia tại sao lại xuất hiện ở vị thành sao? Miêu Nam Bắc nói, biết, vì diệt kia hơn 100 con quỷ quái. Lộ Tầm trả lời, hắn còn nhớ rõ ngày đó tràng cảnh, trong mưa to bách quỷ dạ hành, Miêu Nam Bắc một đao liền đem bọn nó toàn chém lạc. Loli sau khi nghe, đem chính mình hai cái chân câu lên, chân bỏ vào trên ghế mây. Dùng hai tay vây quanh lại khúc hai chân, sau đó đem khuôn mặt nhỏ của mình để đến trên đầu gối. Vậy ngươi biết ta vì cái gì muốn đi giết bọn nó sao? Lộ Tầm lắc đầu nói, cái này liền không biết, tứ sư tỉ thỉnh giảng. Miêu Nam Bắc nhìn phía sau núi thượng rừng, nói khẽ, ta vốn là vị bên cạnh thành thượng trong rừng miêu yêu. Tại vừa biến hóa thời điểm bị tiên sinh cho nhặt về. Chúng ta yêu loại không có các ngươi nhân. Loại may mắn như vậy. Chúng ta con đường tu hành càng thêm long đong cùng gian nan. Có thể đụng tới tiên sinh dạng này người dẫn đường. Là vận may của ta. Nhưng ta cuối cùng không phải người. Ta không phải đến từ cái nào tòa thành nhỏ. Cái nào thôn nhỏ. Ta là tới từ kia mảnh rừng. Nàng nói khẽ. Thế nhưng là nó hủy, bị một đầu tiến giai thành quỷ vương sơn quỷ làm hỏng. Lộ Tầm nghe đến đó, đại khái hiểu, Miêu Nam Bắc hôm đó giết chết quỷ quái. Bất quá là con quỷ kia vương bị đánh chết sau lưu lại phân thân. Mà nàng sở dĩ sẽ hạ núi giết quỷ, chủ yếu nhất nguyên do vẫn là nó hủy nhà của nàng. Sơn quỷ giữa rừng núi lắc lư, sẽ bản năng hút sinh mệnh, mặc kệ là hoa cỏ cây cối vẫn là phi cầm tẩu thú. Đều tại phạm vi bên trong, một đầu cường đại sơn quỷ, hoàn toàn chính xác có thể làm được hủy đi nguyên một mảnh rừng cây. Hôm nay là trung thu, Loli xem ra là nhớ nhà, Lộ Tầm ở trong lòng nói, hắn không biết an ủi ra sao nàng, nhưng hắn cảm thấy chính mình phải làm chút gì. Liền mở miệng nói, tứ sư tỷ, ngươi đi theo ta. Sau đó hắn đem Miêu Nam Bắc cứng rắn kéo tới phòng bếp trong. Nếu như nàng chỉ là bình thường Loli, Lộ Tầm sẽ trực tiếp đem nàng ôm tới. chỗ nào còn cần cứng như vậy lạp, vào phòng bếp về sau. Hắn cũng không có cùng Miêu Nam Bắc nói chuyện, mà là tự mình mân mê đứng lên. Hắn lấy ra đường phèn, trứng gà, cùng với sữa bò, hắn ngược lại là cũng muốn dùng bạch đường tát. Chỉ tiếc thế giới này không có. Trên thực tế tại Hoa Hạ, bạch đường tát lịch sử cũng không tính là quá lâu. Sữa bò đối với Ma Tông tới nói cũng là không tính hiếm có. Nhưng cùng chúng ta ngày bình thường uống thuần sữa bò khẳng định cũng có chút khác biệt. Sữa bò tươi với thân thể người là có hại. Hắn còn đặc biệt nhiệt độ cao làm nóng một chút. Không ít người hẳn là khi còn bé cũng là uống qua nấu xong sữa bò tươi. Hương vị kỳ thật cũng không tệ lắm. Hắn đem trứng gà đánh vân về sau, lại đổ vào nhất định tỷ lệ sữa. Sau đó gia nhập thích hợp đường phèn, chuẩn bị cho Miêu Nam Bắc làm phần sữa bò pudding. Loại này giản dị bản sữa bò pudding độ khó cũng không lớn. Chủ yếu liền xem sữa bò cùng trứng dịch tỷ lệ phải chăng thích hợp. Tất nhiên, bởi vì chưa từng có phiên lọc, dùng vẫn là đường phèn, thậm chí làm ra pudding đều không có thực bóng loáng. Có điểm mấp mô, từ miệng cảm giác đi lên nói, cũng chính là tương đối thấp cấp trình độ, nhưng hương vị kỳ thật cũng không tệ lắm, dù sao Miêu Nam Bắc cũng chưa ăn qua cao cấp sao. Rất tốt lừa gạt, kỳ thật ở kiếp trước, muội muội Lộ Du tâm tình không tốt thời điểm, Lộ Tâm liền sẽ cho nàng làm. Khi đó trong nhà nghèo, một phần giản dị sữa bò pudding liền có thể mang đến cảm giác thỏa mãn cùng vui vẻ. Tứ sư tỷ, giúp ta ướp lạnh một chút. Lộ Tâm cười nói, Miêu Nam Bắc sững sờ vận chuyển pháp lực, nàng tu hành chính là thủy hành công pháp. Thật đúng là có thể làm tủ lạnh dùng. Mặc dù phần này sữa bò pudding bề ngoài bình thường, nhưng người nào gọi Miêu Nam Bắc chưa thấy qua dạng này đồ ngọt đâu. Cảm thấy rất là mới mẻ. Thử xem, Lộ Tâm đem băng hảo sau pudding đưa cho Miêu Nam Bắc nói. Vẫn là bát trang pudding. Miêu Nam Bắc đón về sau. Trước dùng thìa chậm rãi ăn một miếng nhỏ. Sau đó lại nhanh chóng ăn một miệng lớn. Nàng tựa hồ thực thích, ăn rất nhanh, thẳng đến mau ăn cho tới khi nào xong thôi nàng mới nghĩ đến Lộ Tâm một hơi cũng không ăn. Nhìn một chút bị chính mình cho muôi đến nát bét pudding, lại nhìn một chút Lộ Tâm, thoáng cái không biết nên làm sao bây giờ. Lộ Tâm thân thể khom xuống, nhìn ngang nàng nói, không có việc gì, đều cho ngươi. Ngữ khí mang theo cưng chiều, vốn không nên là tiểu sư đệ đối sư tỷ giọng nói chuyện. Như đặt ở dĩ vãng, ngạo kiều Miêu Nam Bắc khẳng định sẽ tức giận, nhưng hôm nay tựa hồ không có gì kháng cự, ngược lại là cúi đầu xuống, lại hung tợn ăn một miệng lớn pudding. Ăn đồ ngọt làm tâm tình biến hảo cũng là có căn cứ, có trợ giúp bài tiết nhiều ba án, nhưng đối với ăn hàng tới nói, ăn được một phần hợp chính mình khẩu vị đồ ăn, vốn là có thể khiến người ta tâm tình vui vẻ không ít. Như vậy đại nhất bát pudding, Miêu Nam Bắc thoáng cái liền ăn sạch sẽ. Tâm tình của nàng tựa hồ cũng chuyển biến tốt một chút. Cảm ơn ngươi, tiểu sư đệ. Miêu Nam Bắc ngửa đầu nhìn về phía Lộ Tâm. Lộ Tâm từ góc độ này nhìn xuống, có thể thấy được nàng mắt to. Cũng có thể thấy được nàng kia đôi theo ngẩng đầu mà có chút hướng về phía sau ngược lại lỗ tai mèo. Hắn nghĩ đưa tay sờ sờ đầu của nàng, nhưng bàn tay đến một nửa thời điểm liền sững sờ tại trong giữa không trung. Bởi vì Miêu Nam Bắc dù sao không tính đúng nghĩa tiểu hài tử. Nàng ngạo kiều đây, cũng khẳng định không thích bị sư đệ của mình cho sờ đầu. Sở dĩ Lộ Tâm vươn đi ra tay cứ như vậy huyền tại trong giữa không trung. Miêu Nam Bắc sửng sốt một chút về sau, hai cái tay nhỏ đột nhiên leo lên bàn tay của hắn. Sau đó lôi kéo tay của hắn, đem hắn bàn tay dẫn tới chính mình lỗ tai mèo trên. Sau đó dán đi lên, nàng cứ như vậy dùng chính mình tay nhỏ dẫn dắt Lộ Tâm bàn tay lớn. Tại chính mình cái đầu nhỏ thượng xoa nhẹ đứng lên,